Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 979, yên nghỉ. Tại nói chuyện với các ngươi thời điểm, ta đang cùng những linh hồn này đối kháng, nhưng ta không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Linh hồn ly thể tình huống ta đã nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi có khác biện pháp, cũng có thể nói ra. Tiền thương nhất cũng không tiếp tục kiên trì. Có đôi khi lui lại một bước ngược lại có thể đạt tới chân chính muốn hiệu quả. Thiên Giang Nguyệt giơ lên tay phải. Ta không phản đối. Đã những tử thi này trên người có khả năng có dấu thẻ trống, ta cho rằng có thể thử một chút. Tuy là xác suất cùng mò kim đáy biển không khác, nhưng chúng ta cũng không có cách nào không tham gia vòng tiếp theo mà theo địa phương khác làm tới thẻ trống. Còn lại người lần lượt đồng ý. Rất nhanh, đoàn người bắt đầu chấp hành kế hoạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ đem một cái tử thi lôi đến trong động, sau đó dùng đã tử vong cung bình huyết nhục cho ăn. Về sau Ưng Nhãn lợi dụng phù chú đem biến thành bán thi tử thi khống chế lại. Sau đó Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí bắt đầu chuyển đổi. Chuyển đổi kết thúc sau Ưng Nhãn thu hồi phù chú. Còn lại người đem thi thể ném đến ngoài động, dùng để hấp dẫn cái khác tử thi. Cửa hang phía trên, ba tên tiểu nhân bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Này ba tên tiểu nhân chính là tại trong nhà gỗ tiểu nhân. Ta thắng, hờ hững mặt tiểu nhân nói. Không trải qua đến linh hồn tựa hồ là số âm. Ha ha ha, phẫn nộ mặt tiểu nhân hé miệng cười to. Người đã sớm tính tới rồi sao? Ôn hòa mặt tiểu nhân quay đầu hỏi thăm hờ hững mặt tiểu nhân. Ừ, trên người bọn họ có phi thường khí tức thần bí. Ta chưa từng có gặp qua khí tức. Hờ hững mặt tiểu nhân đáp. Ồ, ma quỷ cũng chưa bao giờ gặp khí tức. Ôn hòa mặt tiểu nhân lâm vào trầm tư. Ta không tin, ngươi bây giờ nói ngươi đã sớm nghĩ đến. Bất quá là nghĩ vãn hồi chút mặt mũi. Được rồi, ta cũng không quan tâm. Hiện tại ta muốn ngăn cản bọn họ, để bọn hắn rời đi người chết địa ngục. Nếu không phía trước cố gắng của chúng ta sẽ trở thành vô dụng công. Phẫn nộ mặt tiểu nhân cũng không tin tưởng hờ hững mặt tiểu nhân nói. Chờ một chút, để chúng ta xem bọn hắn những phàm nhân này sẽ làm đến đó một bước. Hờ hững mặt tiểu nhân đưa tay, ngăn cản phẫn nộ mặt tiểu nhân. Thuần trắng cột sáng xuất hiện tại người chết địa ngục bên trong. Cái này cột sáng trực trùng vân tiêu. Người bình thường căn bản nhìn không thấy. Chỉ có đổi ma quỷ lễ vật người mới có thể thấy được cái này cột sáng. Theo tiền thương nhất đám người bắt đầu đem đã vô ý thức tử thi chuyển hóa thành nhân loại thời. Điểm bắt đầu. Cái này cột sáng liền bắt đầu xuất hiện tại người chết địa ngục bên trong. Một lần vớt thi thời điểm. Tiền thương nhất nhìn thấy Ninh Dương thi thể. Hắn đặc biệt đem hắn dẫn dụ đến trong hang động. Trước tiên chuyển đổi hắn. Tiền thương nhất nói với Thiên Giang Nguyệt. Tới đi, nhường ta siêu độ hắn. Thiên Giang Nguyệt dừng lại chuyện đang làm. Quay người đi đến Ninh Dương bên cạnh thi thể. Một hồi, Thiên Giang Nguyệt là sẽ trở thành tử thi Ninh Dương chuyển đổi thành thi thể. Một mực tại bên cạnh nhìn tiền thương nhất nhô ra tay phải của mình đem Ninh Dương hai mắt khép lại. Yên nghỉ đi. Tiền thương nhất nhẹ nói. Nói xong câu đó về sau. Một đạo cột sáng màu trắng bên trong động xuất hiện. Đạo ánh sáng này trụ trung tâm chính là một mực dùng linh hồn trạng thái trợ giúp tiền thương nhất. Ninh Dương. Tại thuần trắng cột sáng chiếu xuống. Ninh Dương cảm nhận được một trận ấm áp. Tựa hồ sở hữu ủy khuất cùng không cam lòng đều theo gió mà qua. Cảm ơn. Ninh Dương nói với tiền thương nhất. Ánh mắt của hắn biến ôn hòa vô cùng. Phải làm, tiền thương nhất nhẹ nói. Hắn không có quay đầu nhìn Ninh Dương. Bất quá câu nói này vẫn như cũ bị Thiên Giang Nguyệt nghe được. À, hắn một mực tại nơi này sao? Hỏi một chút người khác sau khi chết sẽ đi chỗ nào? Đây chính là cơ hội khó được. Thiên Giang Nguyệt đem đầu bu lại. Hắn vấn đề đồng dạng hấp dẫn những người còn lại lực chú ý. Ta cảm giác phía trên có đồ vật tại triệu hoán ta. Đại khái là thiên đường. Ta không xác định. Ninh Dương đáp. Tiền thương nhất đem Ninh Dương lời nói thuật lại ra tới. Thật sự có thiên đường. Nói cũng đúng. đã nơi này là địa ngục, cái kia hẳn là cũng có thiên đường. Chỉ là, thiên đường người quản lý cũng là ma quỷ sao? Thiên Giang Nguyệt Lâm vào trầm tư. Chúng ta muốn làm bao lâu? Bị ảnh hí hỏi, ít nhất phải đem Cốc Mộc cùng Lộc Tử Tấn cấp chuyển đổi trở về. Tiền Thương Nhất nói, Hạng Vĩnh cùng Hứa Thành đã ra ngoài tìm, tin tưởng rất nhanh liền có thể trở về. Sau đó, chậm nhất thời gian là Toái Nguyệt thời kỳ kết thúc. Căn cứ suy đoán của ta, đại khái còn muốn một chút thời gian. Bầu trời đêm Toái Nguyệt hợp lại cùng nhau về sau. Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Bọn họ cảm giác cánh tay của mình đã tê dại, thậm chí liền nhấc một chút đều làm không được. Thẻ trống đã bị góp đủ, phía trước người tham dự để lại thẻ trống bị Tiền Thương Nhất đám người cầm tới. Thời gian còn lại bên trong, bọn họ chỉ cần đem thẻ trống đổi thành ma quỷ lễ vật là được. Cốc Mộc, Lộc Tử Tấn đã bị tìm tới. Không chỉ là bọn họ, La Hà cũng may mắn sống tiếp được. Nguyên lai phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lộc Tử Tấn nghe được hắn biến thành tử thi về sau phát sinh sự tình về sau, nhìn địa ngục đường về đoàn đội con mắt đều phát sáng lên. Đặc biệt là nhìn Tiền Thương Nhất ánh mắt, phảng phất muốn đem Tiền Thương Nhất ăn đồng dạng. Chờ tất cả mọi người đổi ma quỷ lễ vật về sau, đoàn người hướng lối ra đi đến. Cùng lúc trước khác nhau, bọn họ rời đi thời điểm bị đã có ánh sáng trụ linh hồn bao vây ở trong đó. Những linh hồn này không để cho còn lại linh hồn tổn thương bọn họ. Đáng tiếc, không có thể đem sở hữu tử thi đều chuyển đổi đến. Tiền Thương Nhất liếc qua cách đó không xa tử thi, ta cho rằng đã có thể. Ta tại đổi ma quỷ lễ vật thời điểm, kia ba tên ma quỷ giống như đang thương thảo thế nào trái với chính mình quyết định quy tắc trường. Phạt ngươi tới, Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Vậy nhanh lên một chút đi thôi. Tiền Thương Nhất bước nhanh hơn. Mãi cho đến bọn họ rời đi lối ra, kịch bản đều không có lần nữa xuất hiện. Đường Thái Tự vẫn như cũ cùng tiến vào thời điểm đồng dạng. Chỉ có một chiếc chỗ góc của đèn đường, mà sở hữu người còn sống sót hiện tại cũng đứng tại này dưới một chiếc đèn đường phương. Bao gồm Lộc Tử Tấn, đội ngũ thứ nhất, Hạng Vĩnh, Hứa Thành sống sót, đội ngũ thứ hai, Bùi Tuấn Lương, Lam Tĩnh, Vương Kỳ, Tào Nhã, Cốc Mộc, La Hà sống sót, đội ngũ thứ ba, Lâm Băng sống sót, chạy đêm đoàn đội ở ngoài người, Lộc Tử Tấn, sống sót. Trong đó, trừ La Hà không phải diễn viên ở ngoài, những người còn lại đều là diễn viên. 20 tên tham diễn điện ảnh chạy đêm, chỉ có 9 người vẫn còn tồn tại. Mọi người đi về nghỉ trước, chúng ta ngày mai tìm thời gian tụ họp một chút. Tiền Thương Nhất đối còn lại người nói, hắn hiện tại vẫn là dùng Bùi Tuấn Lương thân phận đang nói chuyện. Ngồi xe đi, ta mệt chết, Thiên Giang Nguyệt nói. Có thể hay không gặp được liên hoàn biến thái tội phạm giết người. Lâm Băng nhỏ giọng nói một câu. Thường xuyên tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong xuất hiện loại kia. Ngươi không cảm thấy, chúng ta càng giống sao? Hứa Thành nói chuyện đồng thời lau đi khóe miệng. Đường phía trước bên trên xuất hiện một trận sương mù. Tiền Thương Nhất biết, đây là thuộc về bọn hắn cửa ra vào. Phía trước người chết trong địa ngục vòng xoáy lối ra, là thuộc về Bùi Tuấn Lương đám người lối ra. Đi vào trong sương mù đồng thời, Tiền Thương Nhất đem tay bỏ vào túi bên trong. Ở trong đó còn có một viên trân châu. Hắn ngay từ đầu theo giếng nước bên trong lấy ra đi trân châu, hy vọng có chút tác dụng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Sau đó đi vào trong sương mù. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.